Làm ruộng chi ông trùm mỹ thực, chương 1 xuyên đến dị thế, góc truyện audio.com, editor Aubrey, Dư Thanh Trạch mới vừa khôi phục ý thức cảm thấy giống như có ai đó đang rót một thứ chất lỏng vừa chua vừa đắng vào miệng hắn, hình như là thuốc đông y, hắn theo bản năng nhíu mày, nghiêng đầu tránh qua một bên, chất lỏng dư thừa lập tức theo khóe miệng chảy xuống vành tai của hắn. Ngay sau đó, bên tai hắn bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói thanh thúy của một thiếu niên. A, ca, ngươi xem, có phải hắn tỉnh rồi hay không? Dư Thanh Trạch không nghe thấy có tiếng trả lời, chỉ cảm thấy trên cổ và hai bên má được một miếng vải bố có chút thô ráp lau khô. Uy, đại ca ca, ngươi tỉnh mau, cánh tay của hắn bị lay động một chút, Dư Thanh Trạch mở mắt ra, trước mắt là một khuôn mặt phóng đại của một thiếu niên, bộ dạng khoảng 8-9 tuổi. Đang cúi người nhìn hắn, làn da có hơi đen, đôi mắt tròn xoe, tóc trên đỉnh đầu được buộc thành hình một cái bánh bao nhỏ, là loại búi tóc phổ biến của thiếu niên cổ đại, trên người cũng đang mặc một bộ y phục màu xám, vóc dáng thì vô cùng nhỏ gầy. Sao lại thế này? Dư Thanh Trạch chớp chớp mắt nhìn thiếu niên đang tươi cười nhìn hắn. Dư Thanh Trạch có chút ngốc lăng, hắn nhớ rõ hắn đang trên đường về quê tảo mộ ông nội. Trên quốc lộ bên cạnh sườn núi gặp phải mưa to, khiến cho núi đất bị sạt lở, còn mình thì bị chôn vùi, Dư Thanh Trạch kinh ngạc ngồi dậy, nhìn cái áo ngắn màu xám trắng và quần dài màu lam trên người, lại ngẩn người một chút. Hắn nhớ rất rõ, bản thân bị vùi lấp sâu trong bùn đất, cảm giác hít thở không thông khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng. Lúc ấy cũng bởi vì trời mưa quá to nên trước sau đều không có chiếc xe nào chạy qua, hắn nghĩ mình hẳn đã chết rồi, nhưng tình trạng hiện tại là như thế nào đây? Tại sao hắn vẫn còn sống? Hắn thử cảm nhận tình trạng của cơ thể một chút, chân trái bỗng truyền đến cảm giác đau đớn, trên chân còn có một miếng vải được buộc lại, hắn còn có thể nhìn thấy dấu vết của thảo dược được đắp trên chân hắn qua mép vải. Xem ra là đã được ai đó băng lại rồi, cánh tay và trên người cũng bị chầy một chút. Trừ những chỗ này ra, thì không còn trở ngại nào khác, chỉ là, hắn vẫn còn hơi suy yếu, không có sức lực gì. Ai ra, làm ta sợ đến mức nhảy dựng cả lên. Dư Thanh Trạch đột ngột ngồi dậy, khiến cho thiếu niên bị hoảng sợ một phen, thân thể không tự chủ bật người ra sau. Sau đó, nhóc quay đầu lại, nói với người bên cạnh ca. Hắn thật sự đã tỉnh rồi. Ca, sau khi, nghe thiếu niên nói, lúc này Dư Thanh Trạch mới chú ý đến người thanh niên vẫn luôn ngồi bên cạnh thiếu niên. Trông bộ dạng của thanh niên này, ước chừng khoảng 20 tuổi, thân thể mảnh khảnh, tóc mái trên trán rất dài, cũng rất dày, che khuất cả hai mắt, mái tóc dài tùy ý buộc ở sau đầu, lộ ra một gương mặt thanh tú. Đối phương hơi mím môi, mở to hai mắt nhìn Dư Thanh Trạch trông như rất kinh hỉ, y còn đang cầm một cái khăn màu xám trắng trên tay, tay khác thì đang cầm một chén dược, nước thuốc bên trong chỉ còn lại một chút. Thấy Dư Thanh Trạch đang nhìn mình, thanh niên kia bỗng có chút ngượng ngùng, nhanh chóng rời tầm mắt, khẽ mím môi, buông khăn vải và chén thuốc trên tay xuống. Y đưa tay chỉ vào hắn, sau đó, hai tay của y hơ hơ làm ra vài động tác, đôi mắt đen nhánh xuyên thấu qua mái tóc che khuất ôn hòa nhìn hắn. Dư Thanh Trạch chớp, mắt không hiểu gì nhìn chằm chằm thanh niên kia, ca của ta hỏi ngươi sao rồi, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Thiếu niên quay đầu đáp, thì ra là thanh niên này không nói được, sự kinh ngạc trong mắt Dư Thanh Trạch nhanh chóng tan biến. Sau đó, hắn nói với hai người bọn họ, ta không có việc gì, là hai người các ngươi đã cứu ta sao? Thật sự rất cảm ơn các ngươi, thiếu niên nhanh chóng đáp, là ca của ta cứu ngươi, ngươi không biết ngươi gặp nguy hiểm lớn như thế nào đâu. Trời mưa to, sau núi còn có một khu vực sườn núi bị đóng băng, ca của ta phát hiện ra ngươi khi ngươi đang trong tình trạng như thế này. Bị hai tảng đá lớn kẹp lại, cả người bị chôn vùi chỉ lộ ra cái đầu. Nếu không phải ca của ta có sức lực lớn, đẩy tảng đá kia ra kéo ngươi ra ngoài, thì ngươi chắc chắn sẽ chết. Nói xong, thiếu niên còn dùng hai tay mô. Tả kích thước của tảng đá, xem ra thật sự rất lớn, nhóc diễn tả chiều dài khoảng 1 mét, hai tay còn mở rộng khoảng 180 độ. Dư Thanh Trạch xem như đã biết kích thước của hai tảng đá kia, chỉ là tiểu thiếu niên, ngươi có thể đừng khoa trương như vậy được không? Tảng đá kia thực sự rất to đó, chỉ bằng thân thể mảnh khảnh của ca ngươi, ngươi xác định y thật sự có thể khiêng nổi sao? Thật sự không thể trách, Dư Thanh Trạch âm thầm phun tào trong lòng, bởi vì thân thể của thanh niên này vô cùng gầy yếu, thoạt nhìn chỉ cần gió thổi một cái là cả người có thể bay đi luôn. Dù có như thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng được hình ảnh người thanh niên kia khiêng hai tảng đá lớn mà thiếu niên đã nói. Đương nhiên, những lời này hắn sẽ không nói ra, đối phương có ân cứu mạng là không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn không biết những gì mà tiểu thiếu niên nói thật sự không có khoa trương. Hắn quay đầu lại, chân thành nói lời cảm ơn với thanh niên, cảm ơn ngươi đã cứu ta, xin hỏi nên xưng hô như thế nào? Thanh niên không trả lời được, thiếu niên lập tức thay ca của mình trả lời, ca của ta tên là Thường Nhạc, còn ta tên là Thường Hảo. Thật sự vô cùng cảm ơn các ngươi. Dư Thanh Trạch khom lưng nói lời cảm tạ, sau đó cũng tự giới thiệu, ta tên là Dư Thanh Trạch, trạch trong đầm nước, thanh trong nước trong vắt. Thường Hạo thuận miệng đổi giọng, gọi tên hắn một cách tự nhiên, Dư đại ca. Thường Nhạc khẽ cười một chút, gật đầu chào một cái. Sau đó, y làm vài động tác với đệ đệ, rồi cầm khăn vải và chén thuốc đi ra ngoài. Dư Thanh Trạch không hiểu ngôn ngữ của người Câm, hắn nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên, chờ nhóc phiên dịch cho. Mình, Thường Hạo gật đầu với ca ca, sau đó mới nói với Dư Thanh Trạch, ca ta nói không cần cảm tạ, lát nữa y sẽ đi mời đại phu đến xem tình hình của ngươi. Ngươi không biết đâu, ngươi đã hôn mê 2 ngày rồi, cơ thể vẫn luôn nóng hầm hập, đại phu nói nếu trong ngày hôm nay ngươi vẫn không hạ nhiệt thì sẽ rất nguy hiểm. Cảm ơn các ngươi, ta đã không sao rồi. Dư Thanh Trạch đưa tay sờ trán một chút, không còn thấy phát sốt nữa. Sau đó, hắn lại hỏi thăm thiếu niên tình hình ở nơi này, tiểu đệ đệ, nơi này là nơi nào? Trên đỉnh đầu là một tấm màn màu xám, dưới thân là một cái chiếu trúc và giường gỗ thuộc kiểu hồi xưa, còn có cửa gỗ cũ kỹ, nền gạch là bằng đất thường thấy xuất hiện trong nhà tranh. Đối diện còn có một cái giường, được đặt ở cạnh tường, dùng 2 cái ghế dài làm thành đầu giường và cuối giường. Giữa 2 cái ghế còn được gắn mấy tấm ván gỗ có chiều dài không đồng nhất, phía trên được phủ chiếu và rơm dạ cùng 2 cái gối đầu. Bên cạnh còn có một cái ghế dài 4 chân, trên đó có 4 cây gậy trúc, trong đó có 2 cây được treo lên cột lại dùng để móc màn. Ở một vị trí hẻo lánh còn có một cái giá đỡ, trên đó còn được đặt một cái hộp hình vuông. Thật là vô cùng đơn sơ, từ khi hắn chào đời cho đến nay, chưa bao giờ gặp người nào vẫn còn ở nhà tranh. Lại nghĩ đến cách ăn mặc của 2 huynh đệ nhà này, hiển nhiên là trang phục của cổ đại. Hết thảy những sự vật trước mắt khiến trong lòng hắn dâng lên một dự cảm bất thường. Thậm chí, trong đầu Dư Thanh Trạch còn hiện lên một ý niệm cực kỳ hoang đường. Chẳng lẽ hắn đã xuyên qua? Hả, ngươi không biết thôn của bọn ta sao? Vậy tại sao ngươi lại chạy ra? Sau núi trong thôn bọn ta, nơi này là thôn Nghiêu Đầu thuộc thành Đồng Sơn, thành Đồng Sơn cách nơi này khoảng 12 đến 13 dặm đường. Cũng không xa lắm, đi hơn nửa canh giờ là đến. Thường Hạo mở cặp mắt tròn xoe nhìn Dư Thanh Trạch đáp. Câu trả lời của thiếu niên càng khiến cho Dư Thanh Trạch không còn nghi ngờ gì nữa, cũng càng thêm chứng thực suy đoán của hắn. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sau đó bắt đầu trò chuyện với đối phương, với mục đích thăm dò. Chờ đến khi Thường Nhạc mang đại phu tới, Dư Thanh Trạch cũng đã nắm được không ít tin tức, hắn biết đất nước này tên là Đại Thịnh, triều đại này đã tồn tại được 15 năm rồi. Sau này, thôn Nghiêu Đầu có 40, 50 hộ gia đình, trong đó có 2 cái họ phổ biến nhất là họ Dư và họ Thường. Người cứu hắn là Thường Nhạc, song thân của 2 huynh. Đệ đã sớm qua đời khi Thường Hạo chỉ mới 2 tuổi, trong nhà còn 1 người gia gia. Thường Hạo vẫn còn nhỏ, chỉ biết có vài việc trong thôn, xa hơn một chút thì chỉ biết ngoài thôn còn có thành Đồng Sơn, xa hơn thành Đồng Sơn là huyện Vân Châu, lại xa hơn một chút nữa là kinh thành, còn lại những chuyện khác đều không biết. Dư Thanh Trạch cũng không vội, tin tức thì sau này có thể tiếp tục hỏi thăm, điều quan trọng trước mắt là làm sao để giải thích với người nhà Thường Nhạc về thân phận của mình. Một người xa lạ không rõ lai lịch, bất luận là ở thời đại nào cũng sẽ khiến cho người ta bất an. Sau khi đại phu kiểm tra xong, xác định Dư Thanh Trạch không còn việc gì đáng ngại, rồi dặn dò hắn mấy ngày nay hãy chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Trong đầu Dư Thanh Trạch vẫn đang tìm lý do thoái thác, nhưng 2 huynh đệ kia không hỏi hắn. Từ đâu tới, hay là đến đây để làm gì? Thường Nhạc tiễn đại phu xong thì đi làm cơm, tạm thời không quay lại, còn Thường Hạo thì bị ca của mình đuổi đi làm việc khác. Dư Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, sau đó, hắn quyết định đi ra ngoài quan sát một chút. Trên mặt đất có một đôi guốc gỗ và một đôi giày rơm, trong lòng Dư Thanh Trạch có chút cảm động, chắc là đối phương không biết hắn thích mang loại nào, nên mới đem ra cả 2. Hắn mang giày rơm vào, đi ra ngoài cửa, chân trái của hắn đau kinh khủng, gần như cả chân đều bị sưng, căn bản không dùng lực được, chỉ có thể bước từng bước một cách chậm rãi. Mới vừa đi đến cửa phòng, hắn phát hiện Thường Hạo đã trở lại, còn cầm theo một cây gậy đã được tước xong trên tay, nhóc vừa nhìn thấy hắn, vội nói a, Dư đại ca, sao ngươi lại ra đây? Cho ngươi cây gậy để chống này, ca ta vừa mới tước xong đó. Dư Thanh Trạch nhận lấy cây gậy được tước rất đơn giản, cười nói cảm tạ, khiến các ngươi lo lắng rồi. Nhà của Thường Nhạc không lớn, trung gian là nhà chính, phía đông có 2 phòng, phía tây có 1 nhà bếp, sau nhà bếp là chuồng heo và một nơi dùng để tắm rửa. Dư Thanh Trạch từ trong phòng đi tới nhà chính nằm ở hướng bắc, chính giữa còn có một bàn thờ dựa tường, trên đó có 2 bài vị, trước bài vị còn có một lư hương đầy cho. Nhìn chữ viết trên bài vị, hắn lập tức kinh hỉ phát hiện chữ viết ở nơi này và chữ viết ở thế giới của hắn khá là giống nhau, chẳng qua chữ viết ở đây là dạng phồn thể. Bên vách tường được đặt một cái bàn bốn chân và bốn cái ghế gỗ, vách tường đối diện còn được đặt một gánh lúa, trên đó còn vướng vài cọng cỏ, hẳn là vừa thu hoạch xong nhưng vẫn chưa kịp đem ra phơi nắng. Trong góc tường còn có một cái chiếu chưa được dệt xong, cùng vài sọt tre. Đơn giản đến mức vừa liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Trong nhà bếp, bên trong bỗng truyền đến tiếng lách cách như có ai đó đang đốt củi, Dư Thanh Trạch đi qua, phát hiện Thường Nhạc đang ở trong nhà bếp nhóm lửa nấu cơm. Sau đó, hắn còn được chứng kiến cảnh Thường Nhạc giơ hai cánh tay gầy như que củi của mình, tùy tiện bẻ một cái, rắc thanh củi trên tay y bị bẻ thành hai đoạn. Dư Thanh Trạch há hốc nhìn hai cánh tay nhỏ gầy của Thường Nhạc cúi đầu nhìn lại mình, hắn im lặng trong lòng bị chấn kinh một phen. Dư Thanh Trạch sửng sốt trong chốc lát lại tiếp tục nhìn Thường Nhạc, hắn đỡ khung cửa, duỗi tay giơ cây gậy lên, cười nói, Thường Nhạc huynh đệ cảm ơn ngươi. Thường Nhạc ngượng ngùng mỉm cười, y vẫy tay tỏ, ý không cần nói lời cảm tạ, sau đó lại chỉ ra ngoài cửa. Ca ta bảo ngươi đi ra ngoài ngồi đi, trong nhà bếp có rất nhiều khói. Thường Hạo đúng lúc phiên dịch. Dư Thanh Trạch hiểu, hắn cũng không muốn tiếp tục làm phiền hai huynh đệ bọn họ nữa, đành phải đi ra ngoài ngồi. Bên ngoài có một hàng rào che bao vây cái sân nhỏ, góc sân bên phải còn có một túp lều tranh, bên trong chứa không ít củi được chất thành đống. Hiện tại, trên sân đã được quét dọn sạch sẽ, vài tấm chiếu lớn được trải trên mặt đất, trên đó đang phơi từng hạt thóc màu vàng kim còn được cào thành từng hình gợn sóng, bên cạnh còn có hai cái giá đỡ, đang phơi y phục và một cái lưới đánh cá. Thấy Dư Thanh Trạch đã ngồi xuống, Thường Hạo lập tức cầm cái bầu cào để ở dưới mái hiên bắt đầu thu hạt thóc lại, vừa thu vừa nói với Dư Thanh Trạch, ca ta nói hôm nay sẽ được ăn gạo mới, ta đã ngửi được mùi thơm của gạo mới rồi. Hừm, thật là thơm quá đi. Thường Hạo ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, trông bộ dạng có vẻ vô cùng hưởng thụ. Đến khi hoàng hôn, mặt trời dần dần ngả về phía tây, ánh nắng vàng như màu vỏ quýt khiến cho vạn vật phủ lên màu sắc của nó. Tiểu thiếu niên ngẩng đầu đón ánh nắng tà dương, trên khuôn mặt của nhóc được phủ lên một tia sáng khó có thể diễn tả thành lời, đó chính là vẻ mặt mong chờ vào một tương lai thật hạnh phúc. Thật yên tĩnh, Dư Thanh Trạch nhìn hết thảy sự vật trước mắt, trong đầu chỉ có một ý nghĩ như vậy. Đã thu hết hạt thóc vào trong nhà chưa? Dư Thanh Trạch đi tới, cầm lấy cây chổi dựng bên cạnh chuẩn bị hỗ trợ quét hạt thóc. Thường Hạo thấy vậy, nhanh chóng ngăn cản hắn. Ai, Dư đại ca, ngươi mau ngồi xuống đi, để ta làm. Một mình là được rồi, rất nhanh sẽ xong. Thiếu niên đoạt lấy cây chổi trong tay Dư Thanh Trạch không cho Dư Thanh Trạch cự tuyệt rồi đỡ hắn ngồi lên ghế. Sau đó, nhóc kéo ống tay áo và ống quần lên, tay chân lưu loát gập chiếu lại, lùa hạt thóc vào giữa chiếu, không quên trả lời vấn đề của Dư Thanh Trạch. Không có nhanh như vậy đâu, còn phải tốn vài ngày nữa. Nhà ta có 3 mẫu ruộng, vừa gặt xong 1 mẫu, gặt xong rồi còn phải chuẩn bị cấy mạ, phải nhanh chóng trước khi sang thu cấy cho xong mới được. Hôm nay kết thúc công việc sớm một chút, ngày mai lại tiếp tục bận rộn. Vất vả rồi, hắc hắc, không vất vả, thu hoạch hạt thóc xong, bọn ta sẽ có gạo ăn, không cần chịu đói nữa. Trên mặt của thiếu niên tràn đầy vẻ thỏa mãn, sao ta không thấy gia gia của ngươi, gia gia đi lên núi hái thảo dược rồi, thảo dược đắp trên cổ chân. Của ngươi và thuốc mà ngày hôm nay ngươi uống, đều là do gia gia hái về. Hai người cùng nhau tùy ý tán gẫu. Đang nói chuyện, bỗng có một người nam nhân trung niên mặc một bộ xiêm y lộng lẫy, mi tâm có một nốt ruồi màu đỏ sậm đẩy cửa ra, sau đó trực tiếp bước vào. Vừa thấy Dư Thanh Trạch, ông sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chà. Tiểu gia hỏa này đã tỉnh rồi à, Dư Thanh Trạch không biết người này, chỉ có thể cười nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn bất động thanh sắc đánh giá bộ trang phục kỳ lạ của nam nhân trung niên kia. Nhưng Thường Hạo thì lại biết người này, nhóc lập tức dừng công việc trên tay, cẩn thận quan sát nam nhân trung niên, thần sắc mới vừa rồi vẫn còn cao hứng, bây giờ nhanh chóng lạnh xuống. Ánh mắt của bé lóe lên một tia phiền chán, nhíu mày gọi một tiếng, thúc sao? Nam nhân trung niên lên tiếng, ca của ngươi có ở nhà không? Nhà ca nhi, nhà ca nhi. Nam nhân trung niên không đợi Thường Hạo trả lời, trực tiếp tiến vào nhà bếp. Thường Hạo thấy vậy, vội vàng vứt bồ cào trong tay xuống, nhanh chóng vọt tới trước người nam nhân trung niên, hai tay cản lại, la lớn, ca của ta không có ở nhà, y đã đi cắt tiết heo rồi. Thúc sao mau về nhà đi, người đứa nhỏ này, sao lại nói như vậy, ta tìm nhà ca nhi có việc, đừng cản trở nữa. Ta đã nói ca của ta không có ở nhà, với lại y cũng sẽ không gả cho cái ông già 50-60 tuổi kia đâu. Nếu ngươi thích thì tự mà gả đi, Dư Thanh Trạch, Thường Nhạc lấy chồng, tình huống như vậy là sao? Tác giả có lời muốn nói, Dư Thanh Trạch vừa ra trận, vợ đã bị người khác để mắt tới, chuyện này có nên vui hay không? một tác phẩm mới chính thức bắt đầu, lấy bối cảnh giá không các. Nhân vật cùng nhau làm giàu, cùng nhau bàn chuyện yêu đương, còn cùng dưỡng bánh bao cách chương.